Sau khi toàn cầu tiến hóa, ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền ngữ, Trầm Yên, thực mộng giả, vật ô nhiễm cấp A, Lục Ngôn xem qua tư liệu của nó trên diễn đàn. Nếu thiên khải giả được chia thành hệ chiến đấu, hệ phụ trợ và hệ đặc thù, thì vật ô nhiễm cũng có cách phân chia khác nhau. Đại khái là chia thành vật ô nhiễm tinh thần, vật ô nhiễm sinh hóa và vật ô nhiễm đặc thù. Không hề nghi ngờ, thực mộng giả chính là vật ô nhiễm tinh thần. Thực mộng giả, không rõ hình dạng thật, khu vực nó xuất hiện sẽ bị một màn xương dày đặc bao phủ trong phạm vi nhất định. Giá trị ô nhiễm ở bên rìa màn xương thấp, nhưng càng gần thực mộng giả giá trị ô nhiễm càng cao. Giá trị ô nhiễm ở đỉnh sóng là 7.200, ở bụng sóng là 200. Thực mộng giả thích linh hồn hoảng sợ, ăn bằng cách kéo người vào cảnh trong mơ. Tử vong ở cảnh trong mơ chính là tử vong ngoài đời. Có nghiên cứu cho thấy, cảnh trong mơ của thực mộng giả không sinh ra một cách vô lý, mà dựa trên ký ức thật của những người khác thiên phú. Thôi miên. Đã từng có một thành phố giáp biên giới vì sự tồn tại của nó mà biến thành khu ô nhiễm màu cam. Hệ thống lựa chọn treo máy cũng vì hết cách. Nói một cách nghiêm túc thì nó cũng là thiên phú hệ tinh thần. Làm thể tinh thần chỉ sợ sẽ bị thể tinh thần trong người khác phát hiện ra như đạn chớp. Dẫn thực mộng giả tới. Kết cục của Lục Ngôn sẽ rất thảm. Máy kiểm tra đo lường trên cổ tay Lục Ngôn vẫn hoạt động. Hiển thị trị số 3.2. Bởi vậy, có thể thấy không phải nội tâm Lục Ngôn không dao động như nét mặt. Ít nhất cũng đã chịu không? Một kinh hoàng. Giá trị ô nhiễm nơi này là 270. Lục Ngôn quan sát qua cửa kính thủy tinh. Đạn bắn vào ngực tạo thành vết thương chí mạng. Quần áo còn nguyên, không có vết thương khác. Lục Ngôn lẩm bẩm, phương pháp phá giải là đánh thức người nằm mơ. Nhưng mà giấc mơ này là của ai? Lục Ngôn không biết Lâm Tư Nam cách một mặt kính rốt cuộc có phải Lâm Tư Nam thật hay không? Anh mong rằng không phải. Bầu trời đã sáng hẳn. Lục Ngôn không biết mình nên xuống xe hay không? Chủ yếu vì anh sợ vừa mở cửa sẽ bị giết luôn. Giấc mộng là giả, nhưng người lại là thật. Có điều Lục Ngôn cũng không do dự quá lâu, bởi đồng hồ trên tay anh bỗng nhiên hơi rung lên. Giá trị ô nhiễm 3.000, 4.000, giá trị ô nhiễm hiển thị không ngừng tăng vọt, cuối cùng dừng ở con số 9.999. Điều này cho thấy giá trị hạn mức cao nhất dụng cụ kiểm tra được chính là 9.999. Rất rõ ràng, có thứ gì đó đang tới gần đây. Áp lực không khí xung quanh tăng hẳn, kèm theo đó là một mùi lưu huỳnh cực nóng, rất khó chịu. Không tới 10 giây, cổ họng Lục Ngôn bắt đầu đau rát. Trị số này đã vượt xa trị số của thực mộng giả. Nếu không phải số liệu lúc trước sai lầm thì chính là thực mộng giả đã tiến hóa. Hoặc thứ đang tới không phải thực mộng giả, mà là quái vật khác nào đó. Lục Ngôn không hiếu kỳ về vấn đề này lắm. Người ít tò mò thường sống lâu. Anh nắm chặt dao găm trong tay. Cố gắng hết sức thở chậm lại. Hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Nhưng vật ô nhiễm kia không rời đi như Lục Ngôn mong chờ. Nó dừng lại trước cửa xe. Từ góc độ của Lục Ngôn chỉ thấy được một góc Âu phục. Trên áo sơ mi màu trắng lạnh lẽo dính máu. Xem hình thể thì vẫn còn bình thường. Đây là nam đã thành niên. Tay nó đặt trên chốt cửa xe. Lục Ngôn tập trung cao độ. Gần như chỉ trong khoảnh khắc tiếng cửa mở vang lên, anh lập tức mở cửa xe bên kia. Tông cửa xông ra. Nhưng rất hiển nhiên, kiểu dãy dụa này hoàn toàn vô dụng trước vật ô nhiễm không xác định. Một chiếc xích sắt rất nhỏ quấn quanh mắt cá chân anh. Kéo ngược anh về phía sau. Trời đất quay cuồng. Lục Ngôn ngã xuống bên chân vật ô nhiễm này. Trong xoang mũi tràn ngập mùi lưu huỳnh. Bởi vì mùi này quá nồng. Lục Ngôn thậm chí còn cảm thấy hình như mình đã mất đi khứu giác. Anh ngẩng đầu, nhìn về phía người trước mặt, là nam, tuổi hẳn xấp xỉ 30. Trên làn da có dấu vết bị bỏng cháy thành than, đặc biệt là đôi tay. Làn da đã bị hòa tan hoàn toàn, lộ ra thịt đỏ ao. Bỏ qua những vết thương hơi ghê rợn chút đó, chỉ xem mặt thôi thì người này có thể coi là tuấn tú. Tin này không tốt lắm. Từ lâu viện nghiên cứu đã có tư liệu cho thấy, vật ô nhiễm bề ngoài càng giống người thì cấp bậc ô nhiễm khả năng sẽ càng cao. Hơn nữa còn có hai loại hình thái. Lục Ngôn xác định mình chưa từng gặp vật ô nhiễm trước mặt, cũng không có cơ sở dữ liệu liên quan. Điều này chứng tỏ những thiên khải giả gặp phải hắn đều đã chết, thậm chí không thể gửi về nổi tin tình báo hữu dụng gì. Người trước mặt chậm rãi nâng bàn tay đỏ tươi lên, loáng thoáng phả ra nhiệt độ nóng rực. Lục Ngôn ngồi quỳ tại chỗ, bị mùi lưu huynh dày đặc xung quanh ép cho không thở nổi. Có phải anh sắp chết rồi hay không? Trong đầu Lục Ngôn không khỏi xuất hiện ý nghĩ này. Ấy vậy mà anh không hề cảm thấy sợ hãi. Tử vong với anh mà nói chỉ là lặng thinh. Nhưng ngay sau đó, bàn tay này lại mềm nhẹ sờ lên sườn mặt Lục Ngôn. Rất nóng, nhưng ngoài ý muốn lại không đến mức bị bỏng. Em gái, sao lần này em chạy xa vậy? Vật ô nhiễm này dò hỏi. Giọng nó trong trẻo lạ thường, tựa như nước suối va vào núi đá. Anh tìm em lâu lắm rồi. May mà em không sao. Nếu không anh trai phải sống một mình thế nào đây? Trên mặt Lục Ngôn lộ vẻ ngạc nhiên. Dưới tình thế nước sôi lửa bỏng, anh chợt hiểu rõ câu. Cậu không phải bạn học nữ không có tên kia của hệ thống rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ở trong mộng, anh là em gái của vật ô nhiễm này. Lục Ngôn tìm tòi, lấy được một tấm thẻ học sinh từ trong quần áo của mình. Bên trên ghi tên, Lục Nhan, ảnh chụp đã bị xé mất. Có thể thấy dấu chạm nổi. Trường trung học số 3 thành phố M, thời gian là năm 2111. 10 năm trước đối với Lục Ngôn mà nói cũng là một năm đặc biệt. Vào năm đó, cha anh bắt đầu nhiễu sóng. Anh không biết tên vật ô nhiễm này. Bởi vì đối phương gọi anh là em gái, nên Lục Ngôn cũng cố mà cho hắn danh hiệu anh trai. Căn cứ vào vết bỏng trên người anh trai cùng mùi lưu huỳnh sót lại xung quanh, đoán chừng việc anh trai nhiễu sóng liên quan đến lửa. Ngoài ra còn có xích sắt làm vũ khí. Lục Ngôn bị trói ở ghế phụ. Vật ô nhiễm bên cạnh ấy vậy mà lại lái xe rất giống con người. Đường đi hơi sóc nảy. Thi thể Lâm Tư Nam rung lên, rơi thẳng xuống mương, khiến Lục Ngôn rất khổ sở. Có vẻ thấy anh nhìn chằm chằm Lâm Tư Nam quá lâu. Khí áp của anh trai bên cạnh đột nhiên lắng xuống. Nó chính là thằng nhãi yêu đương qua mạng với em. Lần này em chạy ra ngoài cũng vì muốn gặp nó. Anh trai đè cơn giận xuống, dẫm chân ga tới mức chết. Em mới học cao trung, học không lo học. Chỉ mải yêu đương, lúc nào yêu đương mà chẳng được, cứ phải yêu lúc còn đang đi học làm gì. Anh vốn đang chuẩn bị tài liệu tố tụng ở thành phố H, bảo mẫu lại nói không thấy em. Anh đã phải vội vàng lên máy bay về tìm em, thậm chí còn không kịp dự phiên tòa. Vì sao em cứ không hiểu chuyện như vậy chứ? Anh thừa nhận mình khiến mấy cậu bạn trai kia của em chuyển trường là sai. Nhưng tại sao em không thể hiểu cho dụng tâm lương khổ của anh? Khi nào em mới chịu nghe lời chút đây? Em như vậy, cha mẹ dưới đất sẽ rất đau lòng. Lục Ngôn, không ngờ chuyện tình cảm của em gái cũng rất phong phú. Chiếc xe Lâm Tư Nam lái là xe đã được cải tạo. Tính năng rất tốt, chân ga đạp tới mức chết. Tốc độ của chiếc xe kia lập tức không khác gì cất cánh. Thỉnh thoảng lại thấy mấy thi thể bị lửa đốt cháy thành than ven đường. Gian nan bò lết trên đường như đang muốn túm lấy gì đó. Nơi Lục Ngôn làm việc chính là khoa cấp cứu của bệnh viện. Đồng nghĩa với việc anh hiểu sơ qua không ít phẫu thuật ngoại khoa. Số người bệnh bị bỏng anh cứu chữa cũng không ít. Ấn tượng sâu nhất vẫn là người bệnh bị bỏng do xe bồn chở xăng nổ được đưa tới. Dưới nhiệt độ rất cao, toàn thân người bệnh này đều bị nóng chín. Tầng da ngoài tan hết, cơ thể sưng lớn một vòng, mọng đầy nước mủ, đôi mắt đã bị cháy hỏng hoàn toàn, không tài nào nhắm lại nổi. Chỉ có một màng thịt đỏ chót bao phủ bên ngoài. Vì đảm bảo cho bọn họ thở được, thậm chí còn cần cắt khí quản ra, khiến cho người ta khổ sở chính là dù đau tới mức này, ý thức của người bệnh vẫn tỉnh táo. Tin tức anh trai tiết lộ không tính là nhiều, nhưng vẫn đủ để Lục Ngôn đoán ra đôi chút. Nghề nghiệp của anh trai hẳn là luật sư hoặc thẩm phán. Cha mẹ đều đã mất, sống nương tựa lẫn nhau với em gái, đồng thời kiêm ba thân phận. Cha, mẹ, anh trai, vậy nên mới nảy sinh dục vọng kiểm soát và ý muốn chở che cực kỳ nghiêm trọng. Bản thân anh trai cũng như các bậc cha mẹ Trung Quốc, có chướng ngại giao tiếp nặng nề với em gái nổi loạn khi lên cao trung. Tình yêu hắn trao quá nặng, không ngừng kể lể, lặp đi lặp lại, bản thân từ bỏ gì vì em. Nặng nề tới mức khiến nội tâm cô bé mười mấy tuổi áy náy thành suy sụp. Tạm thời Lục Ngôn không cách nào dám chắc anh trai có phải chủ nhân cảnh trong mơ không. Anh bắt đầu nhớ nhung hệ thống khôn xiết. Nếu hệ thống còn ở đây, khả năng bây giờ ngay cả quần cộc của anh trai màu gì anh cũng biết rõ ràng. Bởi vì quá gần nguồn ô nhiễm nên đồng hồ kiểm tra đo lường trên cổ tay Lục Ngôn đã phát ra 3 lần cảnh cáo. Mức độ bệnh biến của anh đã dâng lên với một tốc độ rất ổn định. Dựa theo tốc độ, dự tính Lục Ngôn chỉ có thể sống 2 ngày trong phó bản này. Hiện tại giá trị ngưỡng linh lực của Lục Ngôn quá thấp. Cho dù vật ô nhiễm không phóng ra ô nhiễm thì cũng không tránh khỏi bị ô nhiễm. Đây cũng là nguyên nhân Kỳ Văn ghi trên báo cáo đánh giá là không phù hợp tiếp xúc với bạo quân. Xe chạy hơn một tiếng, cuối cùng dừng lại tại một khu biệt thự lưng chừng núi. Tôn màu chủ đạo của biệt thự này là xám trắng, như từng khối mộ bia chót vót trong núi. Xích sắt của anh trai vẫn buộc ở mắt cá chân Lục Ngôn. Anh trai đi rất nhanh. Cũng may xích sắt đủ dài nên Lục Ngôn không tới mức không theo kịp. Hiện tại đang là buổi sáng, nhưng xung quanh lại yên tĩnh lạ thường. Thậm chí ngay cả tiếng động vật cũng không có. Cổng lớn mở rộng, rồi lại đóng vào, phát ra tiếng vang nặng nề. Có thể thấy được gia cảnh của gia đình này cũng rất khá giả. Nhà 2 tầng kiểu Tây, có cả vườn hoa và gara. Hắn kéo xích sắt, dẫn Lục Ngôn lên tầng 2. Phòng ngủ của Lục Nhan ở tầng 2. Thời điểm cánh cửa vừa được mở ra, Lục Ngôn liền không nhịn được nhíu mày. Gian phòng ngủ này rất lớn, ít nhất phải 30 mét vuông. Có cả phòng tắm riêng, nhưng cửa sổ lại bị rào chắn bằng sắt bịt kín. Ở góc tường có mấy con mắt cực lớn, con người không ngừng xoay tròn, dường như là vật sống. Lục Ngôn phản ứng mất một lát, mới định hình được đây có vẻ là camera theo dõi. Nhưng những thứ này đều không tính là gì. Trên bức tường dán giấy vàng nhạt trong phòng bôi đầy máu đỏ tươi. Ở chính giữa là mấy dấu tay máu. Bên trên còn bị viết lên một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo bằng máu. Cứu tôi, mùi máu tươi trong phòng đã nồng nặc sánh ngang mùi lưu huỳnh. Nhưng anh trai lại như chẳng hề phát hiện. Em ở yên trong phòng đi. Tỉnh táo lại cho cẩn thận. Anh trai khóa xích sắt vào đầu giường. Anh phải ra ngoài gặp khách hàng. Lát nữa sẽ trở về. Hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Lục Ngôn. Lục Ngôn không trốn. Tâm trạng của anh trai quả nhiên đã tốt hơn. Khóe miệng hắn cong lên nụ cười. Nhưng khi đi tới cửa, anh trai đột nhiên quay đầu. Như nhớ tới điều gì, thuận miệng nói, hôm nay em gái kỳ lạ quá, vì sao đến giờ vẫn chưa mắng mình nhỉ, lại còn là một tên máu M nữa. Cách chương.